Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 149-148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu, hắn thế nào? Tuy rằng Đoan Mộc Cảnh Dục lo lắng tìm người đến vì hắn chữa bệnh, nhưng là Thẩm Thanh vẫn là quyết định tìm tin được người quen, như bằng không người này hay là còn chưa có xin trả thiên thành cũng đã làm cho người ta cấp chỉnh đã chết. Vị này đại phu là bọn hắn trên thuyền đại phu, không coi là cái gì y thuật cao siêu, nhưng là như vậy ngoại thương nhưng là không nói chơi. Hắn gật đầu nói, tiên sinh yên tâm, không được mệnh, miệng vết thương cũng không thâm, thông thường tình huống như vậy đều là vì dày vò, không là thật sự đòi mạng. Đoan Mộc Cảnh Dục, tên hỗn đản này, ta phi bóp chết hắn. Đại phu lại nói, ta cấp miệng vết thương đều làm xử lý, cũng mở dược, không trở ngại. Kia thích không thích hợp tàu xe mệt nhọc, Thẩm Thanh hỏi ra trọng điểm. Đại phu suy nghĩ một chút, đề nghị, tốt nhất không cần, tuy rằng ta nói miệng vết thương không muốn sống, nhưng là cũng không tốt tùy tiện ép buộc. Hắn miệng vết thương vẫn là nhiều lắm, này người nào đúng là như thế lòng dạ ác độc kỳ thực như vậy vô số miệng vết thương, từng cái đều không nguy hiểm đến tính mạng càng khó qua. Người khác không hiểu, hắn là lớn nhất phu tối hết sức minh bạch. Đoan Mộc Cảnh Dục lười cùng hắn vô nghĩa chính là hỏi. Có thể chết sao, đại phu, kia không thể, Đoan Mộc Cảnh Dục, kia không có việc gì. Thẩm Thanh, được rồi, lão vương, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hắn dặn dò nói, ta nói với ngươi, ngươi thả nhớ kỹ, ngàn vạn đừng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Đường Kiều theo lâu cúi xuống đến tiến vào Đoan Mộc Cảnh Dục phòng, vừa rồi muốn cởi áo, nàng luôn không tốt ở, hiện tại cũng không phải vì quá. Mắt thấy Đường Kiều vào cửa, Đoan Mộc Cảnh Dục dùng chăn chặn bản thân, hắn nói. Ta không sao, Đường Kiều giơ lên khóe miệng, không chết được là được, Đoan Mộc Cảnh Dục, hòa dịu một chút, hắn nói. Ngươi có thể hay không biểu hiện quan tâm điểm. Rõ ràng là làm chuyện tốt nhi bang nhân thiên là muốn miệng khiếm nhi, như vậy thật dễ dàng đắc tội với người. Liền tính ngươi là người tốt nhân ra khả năng cũng không để ý dài. Đường Kiều thật dài nga một tiếng, lập tức hỏi hắn. Kia nhân ra, là ai? Đoan Mộc Cảnh Dục lại bị nghẹn một chút, hắn cúi hạ đầu tỏ vẻ. Ta không thể trêu vào ngươi. Đường Kiều thanh thúy bật cười, nàng hôm nay tâm tình là vô cùng tốt, nàng nói. Cậu đêm mai sẽ an bài ngươi đi. Kỳ thực nàng cũng là cảm thấy càng sớm đi càng tốt chút, ở nhà bọn họ thời gian dài bản thân cũng là có nguy hiểm, sẽ cho các nàng mang đến không có phương tiện. Hiện tại phòng này cửa phòng khóa, chỉ có Tứ Diệp một người phụ trách nàng còn có thể giấu giếm, nhưng là nếu là ngày lâu, nơi nào còn có thể. Nàng nói, dư thừa lời nói ta cũng không muốn nhiều lời, tóm lại, ngươi cẩn thận đi. Đoan Mộc Cảnh Dục gật đầu, ta biết đến, hắn khó được thập phần nghiêm cẩn, cảm ơn ngươi, Đường Kiều. Đường Kiều cười nhạo một chút. Hắn nói, nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi, hiện tại ta đã biết cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Đường Kiều lại cười nhạo một chút, nói, làm sao ngươi tưởng ta, một điểm đều không trọng yếu. Trở về hảo hảo đem nên cầm lại đến, nhưng nên trả giá đại giới nhân trả giá đại giới. Sau này rất tò mò đãi ngươi cùng ta nhóm hợp tác Nga. Nhà chúng ta kính hoa đường son bột nước tương lai còn tưởng tiêu đến phương Bắc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Cảnh Dục nở nụ cười, hắn xem Đường Kiều, xem nàng hoạt bát bộ dáng nghiêm cẩn. Hảo, Đường Kiều ai một tiếng, nói, ngươi sẽ không có thể biểu hiện mất hứng điểm sao, như vậy thống khoái đáp ứng ta đều cảm thấy không có gì cảm giác thành tựu. Đoan Mộc Cảnh Dục đi theo cười, nói, Đường Kiều, ngươi đạt đến một trình độ nào đó ta cũng không thể không có suy nghĩ a, vậy ta còn có phải không phải nam nhân. Mặc kệ thế nào, Đường Kiều, sau này ngươi chính là ta tỷ tỷ thân tỷ. Đường Kiều yên lặng đen mặt nói, ngươi đặc sao có phải không phải chiếm ta tiện nghi, Đoan Mộc Cảnh Dục, gì ý tứ, hắn đây là tôn xưng a kêu tiểu muội nhi mới là chiếm tiện nghi đi. Chuyện này náo động đến hắn có chút mộng a ta thanh xuân mạo mỹ, làm sao có thể có ngươi như vậy vừa già lại xấu đệ đệ. Còn thân hơn tỷ, ta muốn là có ngươi như vậy lại xuẩn vừa nát lại 13 điểm còn bị nhân tính kế đệ đệ ta phòng chừng ta bản thân đều có thể khí ngủ không yên. Hơn nữa. Ta còn trẻ như vậy, ngươi gọi ta tỷ tỷ, ngươi có phải không phải biến thành mắng ta lão, ngươi nói, Đường Kiều phụng phịu tỏ vẻ thập phần không vừa lòng. Đoan Mộc Cảnh Dục, nói chuyện với ngươi thật sự rất mệt tâm mệt. Thẩm Thanh vào cửa liền nhìn đến Đoan Mộc Cảnh Dục sinh không thể luyến mặt hắn nghi hoặc nhướng mày. Như thế nào, Đường Kiều nhuyễn mềm nhũn oán giận, hắn nói ta lão, Đoan Mộc Cảnh Dục cảm thấy bản thân một búng máu kém chút phun ra đến. Hắn ai u mẹ một tiếng, bưng kín đầu. Thật sự là không chiêu nhi, Đường Kiều đối với Thẩm Thanh nở nụ cười, Thẩm Thanh lập tức biết Đường Kiều lại cố ý giở trò xấu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Kiều cười cùng Đoan Mộc Cảnh Dục nói. Được rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đừng từ giữa đường ha, chúng ta cứu ngươi này phí tổn còn rất cao, không quá muốn cho ngươi quải điệu. Đoan Mộc Cảnh Dục, tỷ ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ta biết ngươi là quan tâm ta, là hảo tâm, không cần trang như vậy thảo nhân ngại, kỳ thực, ngươi bản thân đã thật thảo nhân ngại, không cần trang. Đường Kiều thuận tay sao làm cái này nọ liền tạp đi qua, Đoan Mộc Cảnh Dục lại lùi về trong chăn. Thẩm Thanh bất đắc dĩ. A U lên lầu đi, bên này ta đến xử lý, hắn một đại nam nhân, ngươi lưu lại thật là không có phương tiện. Dừng một chút lại nói, không là ngày mai buổi chiều xe lửa đi Bắc Bình sao? Đi lại dọn dẹp một chút, đừng giảm bớt cái gì vậy? Đến lúc đó nhân sinh không quen, có tiền ngươi khả năng đều tìm không thấy chỗ nào bán. Đường Kiều chu miệng, hảo, nhưng là Nhu Thuận nghe lời, chính là vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Tứ Diệp đứng ở một bên nhi mặt nước mắt, Đường Kiều kinh ngạc. Như thế nào, ai bắt nạt ngươi, nàng lập tức, nói với ta ta giúp ngươi tố hắn. Tứ Diệp lắc đầu, nàng lắc lắc thủ, nhẹ giọng nói. Ta lo lắng tiểu thư muốn đi thất trời như vậy lâu đâu, không ở bên người ngài ta cuối cùng là lo lắng. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, Tứ Diệp vẻ mặt cầu xin, nhẹ giọng nói. Nhân gia chính thương tâm đâu, tiểu thư còn chê cười nhân. Đường Kiều xoa bóp Tứ Diệp hai má, nói. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta cam đoan hảo hảo trở về, chờ sau này chúng ta bản thân xuất môn, ta mang theo ngươi. Tứ Diệp hai mắt lập tức lượng lên, tiểu thư không được gạt người Nga. Đường Kiều chụp nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhiên giữ lời nói, đi một chút theo giúp ta lên lầu xem ta còn có cái gì không có chuẩn bị. Luôn cảm thấy bản thân quên trước quên sau, Tứ Diệp lập tức liền cảm thấy bản thân bị ủy lấy trọng trách nàng nói. Hảo, đi một chút. Ta đi giúp tiểu thư thu thập, Tứ Diệp chính là như vậy đơn thuần, dễ dàng nhất bắt cóc nàng kéo Tứ Diệp lên lầu, nói. Ta không ở nhà, ngươi giúp ta nhiều chiếu cố chút ta nương cùng cậu, bọn họ đều là cái loại này chỉ quan tâm người khác, sẽ không quan tâm bản thân loại hình. Ta không ở tối lo lắng là bọn họ, trong nhà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Ngươi cũng đừng luôn thắc thòm ta ở Bắc Bình được không được chúng ta một đám người đâu, khẳng định không thành vấn đề, ngươi nhưng là hảo hảo giúp ta chiếu cố bọn họ. Tứ Diệp chạy nhanh thề, hảo, tay nhỏ bé nhi đều cử lên, Đường Kiều lại cho nàng kéo xuống dưới. Thề sẽ không tất ngươi có thể làm tốt lắm, có việc nhi cùng ta liên hệ nha. Tứ Diệp chạy nhanh gật đầu, Đường Kiều này nọ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chẳng qua là 7 ngày mà thôi thế nhưng là cũng chuẩn bị không ít chai chai lọ lọ. Tứ Diệp, tiểu thư, ngươi mang nhiều như vậy. Đường Kiều cười, này ngươi lại không hiểu kỳ thực cũng là tuyên truyền nha. Nhà chúng ta trước cửa hàng mấy ngày nữa liền muốn khai trương. Đường Kiều tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, nàng nói. Người yên tâm ta đi để lại ở trong khách sạn cũng không mang xuất ra, khẳng định không trầm. Tứ Diệp, Nga, Đường Kiều phát hiện người ta nói kỳ thực không thể nói quá vẹn toàn, bằng không là thật dễ dàng từ lúc mặt mà hiện tại nàng liền gặp phải như vậy khủng bố tình huống, nàng thập phần. Vẽ mặt, mắt thấy bỗng chốc không đề động bản thân thùng, Thẩm Liên Y lo lắng trùng trùng. Ngươi thật muốn lấy nhiều như vậy. Đường Kiều gật đầu, trang đều trang, chờ đi đến sau có người thích ta liền đưa nhất đưa, như vậy trở về thời điểm liền không có nhiều như vậy. Của nàng đồng học đại bộ phận đều là gia đình điều kiện rất tốt, như vậy bất lưu dấu vết tuyên truyền một chút là rất trọng yếu. Tuy rằng thoạt nhìn đều là việc nhỏ nhi, nhưng là từ nhỏ làm khởi thôi. Đường Kiều hắc ô một chút, nói làm nhảm cái không ngừng, lại sử dụng sức. Như trước không có nói ra đến, Thẩm Liên Y thật quyết đoán. Không được chạy nhanh cho ta đem ngươi này loạn thất bát tao gì đó đều lấy ra ta biết ngươi muốn tuyên truyền, nhưng là khi nào thì không được phải muốn như vậy một cái thời điểm. Ngươi xem chính ngươi có thể đề động sao? Đường Kiều ô mặt Thẩm Liên Y mới mặc kệ này, làm nương chính là điểm ấy khí phách xem không vào mắt trực tiếp động thủ A quả nhiên, nàng rất nhanh sẽ đem Đường Kiều thùng mở ra. Loại nào là ngươi muốn dùng, loại nào không là, ngươi mau một chút bằng không ta cần phải tức giận. Ngươi đề đều đề bất động còn theo ta hạt cậy mạnh ngươi là muốn chọc giận từ ta là đi. Đường Kiều biển miệng cuối cùng là nghe nàng nương. Bất quá này nọ lấy ra sau của nàng thùng quả nhiên là nhẹ không ít thần thanh khí sảng. Nàng thở ra một hơi cảm khái. Hình như là thoải mái không ít. Thẩm Liên Y bất đắc dĩ. Ngươi về sau thiếu chục một điểm. Đường Kiều le lưỡi nói. Nương ta đây đi. Nàng ôm lấy Thẩm Liên Y nói. Này đó chai chai lọ lọ liền cho ngươi lưu lại làm niệm tưởng tốt lắm, một ngày sát lưỡng, sát 7 ngày ta sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Liên Y nguyên bản thương cảm không khí bỗng chốc tiêu nặc vô tung, nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ nhà mình khuê nữ. được rồi, chạy nhanh đi, ai muốn nghĩ ngươi. Lão Vương tiếp nhận Đường Kiều thùng, nàng xoay người lên xe, lập tức vẫy tay. Ta đi nhà ga, Thẩm Liên Y bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này này tính cách thật sự là bướng bỉnh, nhưng là cũng không rất nhiều thương cảm, lập tức đi thu thập này nọ. Thẩm Thanh quay đầu nhìn nhìn muội muội, chưa từng nhiều lời cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không nói, A U tất nhiên là cố ý như thế, Lâm lúc đi làm ra một ít tình huống, như vậy tổng có thể tách ra phân biệt thương cảm. Mà quả thật Đường Kiều chính là ý thứ này, chính là nàng diễn trò diễn hảo, không gì ngoài Thẩm Thanh, nhưng là không người phát hiện. Nàng đi đến nhà ga, cùng lớp không ít đồng học đã đều chờ ở này. Đường Kiều, rất xa, Lê Vân Triều đối nàng vẫy tay, kỳ thực Thẩm Liên Y cùng Thẩm Thanh vốn định đến đưa của nàng, nhưng là Đường Kiều không thích ly biệt cảm giác, nhưng là cự tuyệt bọn họ. Nàng quay đầu nói, ngươi trở về đi cùng mẹ ta kể, ta không có vấn đề. Lão Vương ai một tiếng, nói hảo, phải giúp Đường Kiều va ly tử. Đường Kiều lắc đầu, không cần, ta bản thân đến, trở về đi. Lão Vương cũng là cái hàm hậu, ai một tiếng, lái xe đi rồi, tóm lại ở bên cạnh chặn đường cũng không phải tốt lắm. Đường Kiều mắt thấy nhân đi rồi, xoay người va ly tử. Gì, của nàng thùng đổ là bị người nâng lên. Đường Kiều nói, ngài sẽ không là muốn đà kiếp đi. Hoắc Hiếu, người vô nghĩa không nhiều như vậy hội rất tốt, để chỗ nào nhi? Đường Kiều nhếch miệng, cảm thấy cùng Hoắc Hiếu người này không làm gì hảo khơi thông, không ít đồng học đều xem bên này, nàng tóm lại hay là muốn bận tâm một điểm bản thân tiểu tiên nữ hình tượng. Xếp hàng chuẩn bị lên xe, khí minh tiếng vang lên, có người kêu lên, Đường Kiều lập tức, ta bản thân, người đi đi, Đường Kiều, a, nàng tỏ vẻ bản thân thế nào có chút không hiểu đâu. Ta sẽ đưa cho ngươi này nọ đưa đi qua. Nguyên lai bọn họ là cùng tọa một chiếc xe lừa, Đường Kiều trực tiếp cự tuyệt, Hoắc Hiếu thật sự không cần, nàng xem hướng về phía Hoắc Hiếu người phía sau, nghiêm cẩn nói. Ta thật sự không cần thiết ngươi hỗ trợ, hơn nữa, của ngươi hỗ trợ chỉ biết thêm đến phiền toái. Nàng theo Hoắc Hiếu trong tay đoạt qua bản thân hộp ra, gật đầu xem như đánh qua tiếp đón, lập tức xoay người rời đi, nàng rất nhanh dẫn theo thùng đi tới Lê Vân Triều bên người cùng nàng cùng xếp hàng. Hoắc Hiếu xoay xoay trong tay ban chỉ cứ như vậy xem Đường Kiều đi theo của nàng đồng học thượng xe lừa. Bốn năm tứ lục đi theo Hoắc Hiếu bên người, bốn năm tiến lên một bước nói. Hiếu gia chúng ta, chấm, cũng không phải biết như thế nào mở miệng càng thỏa. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều bóng lưng, không nói được lời nào, xoay người theo một khác trên cửa xe xe. Bốn năm cùng tứ lục liếc nhau, lập tức đuổi kịp. Cách chương.